Thay đổi nữ phụ, khi nữ phụ bỏ rơi nam chủ. Chương 1, góc truyện audio.com. Cẩn thận nằm, sau tiếng hét chính là tiếng động xe, chiếc xe tải đã tông vào một người con gái. Cô từ từ chìm vào bóng tối. Trước khi ngất đi có nghe thấy tiếng kêu của mọi người, tiếng xe cứu thương. Quyển sách ở bên cô gái thấm đầy máu tươi của cô. Phản khoa học, chuyện này là phản khoa học, xuyên không chỉ có trong sách vở và là do con người tưởng tượng ra mà thôi. Thế quái nào cô lại xuyên không chứ? Cô không tin, cô không tin, Hàn Băng ngồi lên giường vò đầu lẩm nhẩm, hu hu hu. Tỉnh dậy cô phát hiện mình ở trong một căn phòng khác, không phải nhà cô mà cũng chẳng phải bệnh viện. Rõ ràng cô vì cứu anh mà bị xe tông, đáng lẽ phải ở trong bệnh viện. Ai ngờ một dòng ký ức nhập vào đầu cô mới nhận thức được mình xuyên không đã thế còn nhập hồn vào nữ phụ ngu ngốc vô dụng trong quyền tiểu thuyết cô mới đọc nữa chứ. Hích hích, nữ phụ này tên là Hàn Thiên Băng. Vừa nghe cái tên như kiểu đến Bắc Cực, ý tên đẹp mà người chẳng đẹp tí nào. Nữ phụ này 17 tuổi, thân hình mập mạp đến nỗi khuôn mặt chỉ bị biến dạng. Đã thế đầu óc còn ngu ngốc vô dụng, tính tình thì quá hiền lành, tốt bụng tin người đến mức bị nữ chủ lợi dụng mà không biết còn tin sái cổ nữa. Nam chủ chê cười, châm chọc đem ra làm trò tiêu khiển mà cũng chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Nữ phụ này phải nói quá ngu ngốc à, không phải nói là cực cực cực kỳ ngu ngốc, cuối cùng thì sao? Vì lỡ tay làm nữ chủ bị ngã mà bị nam chính ngược lên ngược xuống, hành hạ đến thân tàn ma dại, cuối cùng chịu không nổi nhảy lầu tự tử. Chết, nữ chủ mang danh là bản thân của chủ thể thực chất để lợi dụng mà thôi. Thì tỏ ra thánh mẫu kết bạn versus một con nhỏ lập dị ngu ngốc đề cao danh tiếng của bản thân. Nam chủ thì đủ thể loại, thằng nào thằng nấy đều thâm hiểm, độc ác. Máu chó như nhau, tính cách thối nát đến cực điểm được cái vẻ ngoài và gia thế. Đây là theo góc độ mà Băng Tỷ nghĩ. Nhập hồn vào nữ phụ cô còn chưa muốn chết mà cũng chẳng muốn làm trò cười. Trước tiên là phải làm gì? Đương nhiên là giảm béo. Nhìn cái đống thịt mỡ trên người mà cô muốn nản rồi. Nhưng vì tương lai tốt đẹp phải cố lên. Chai yo, mày làm được mà, trong người hừng hực ý chí nhưng nhanh chóng bị dập tắt khi cô nhìn vào gương. Mặt mũi thì bị biến dạng, thân hình thì mập mạp không thấy ba vòng đâu hết. Ôi, may đây là nghỉ hè nên có 3 tháng mà giảm béo, nếu không chắc cô chết á, mà thân thế chủ thể này cũng khó tội. Cha mẹ bị tai nạn qua đời, ông bà nội, ngoại nuôi lớn cưng chiều lắm. Bên nội thì là người thừa kế của tập đoàn Hàn thị lớn thứ hai thế giới về mọi mặt, đúng là tiểu thuyết. Bên ngoại thì là chủ của một dãy khách sạn lớn nhỏ trên toàn thế giới. Chậc chậc, chủ thể chính là người thừa kế của đống gia sản cách số đó mà cũng vì điều đó nên mới bị nữ chủ lợi dụng, nữ chủ nói mua cái gì là mua cái đó hộ cô ta. Ngu ngốc hết cỡ, không biết rằng cô ta lợi dụng hay sao. Tham quan quanh nhà cô mới thấy thật rộng nha, mà chỉ có chắc cô ở bởi vì ông bà nội bên Pháp, ông bà ngoại thì đi du lịch vòng quanh thế giới. Ta ra, chương đầu có vẻ ngắn nhỉ, mong mọi người ủng hộ giống bộ đầu tiên nhé. Arigato, cách chương.